Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319. Chuyên nghiệp, Lâm Mỗ đi theo Lý Thiết Trụ tiến vào hắn thùng chứa hàng. Bởi vì hắn không thể rời đi ống kính, nếu không thì sẽ đào thải. Lý Thiết Trụ nắm điện thoại của Lâm Mỗ chụp chính mình cái kia tài khoản. Đồng Lý, thích Lý Thiết Trụ trực tiếp tiệt đồ phân biệt. Cũng nhảy đổi đường Lý Thiết Trụ tới bên này. Lâm Mỗ nhìn điên cuồng ngã xuống số liệu một trận nhức nhối. Số liệu trực tiếp ngã chỉ còn 7 vạn người. Xem xét lại Lý Thiết Trụ bên kia. Mấy phút đột phá 100 ngàn. Lý Thiết Trụ nhiệm vụ hệ thống cũng kích phát. Trái cây Blueberry. Truy kích phiên gia. Lý Thiết Trụ trực tiếp đi lên tắt đi laptop. Không thể để cho Lâm Mỗ thấy chính mình trái cây. Phòng nhân chi tâm không thể không. Cái này cùng chỉ số IQ không liên quan, mà là với hoàn cảnh sinh hoạt cùng lịch duyệt có liên quan. Lý Thiết Trụ từ nhỏ đã cẩn thận như vậy cẩn thận. Gọi tắt cầu thả, cho đến rời đi thùng chứa hàng rất lâu. Lâm Mỗ mới nhớ, trụ cầu, người trái cây là cái gì? Lý Thiết Trụ mặt không đổi sắc, mới vừa không phải theo như ngươi nói sao? Hừ, nhỏ tiếng một chút. Sầu riêng, mục tiêu là đào, Lâm Mỗ, ta vừa mới rớt Fenty, có chút thất thần, ngượng ngùng, không đi hai bước, thấy Hoàng Tam Thạch từ một chiếc phòng trên xe xuống, Lâm Mỗ, trụ cầu, chơi hắn không, Lý Thiết Trụ, đi đi, đem kia mập mạp theo như trên đất, sau đó tảo sau lưng của hắn mã hai chiều, Lâm Mỗ, như vậy không tốt đâu. Lão hồ ly ưỡn đến bụng đi tới. Có thể a, Thiết Trụ, ở nấm phòng hao hết tâm tư đem ta nuôi cho mập 20 cân. Chính là vì ngày này chứ. Đã hơn 2 tháng, ta đến bây giờ đều không giảm đi xuống đây. Lý Thiết Trụ, Hoàng lão sư ngươi cái này thì sai trách ta. Ta chỉ là đơn thuần mà nghĩ cho ngươi ăn uống sảng khoái. Lão hồ ly nụ cười âm hiểm. Hãy bớt nói nhảm đi. Còn có 4-5 ngày, ta chính là ngươi lão sư, nói không chừng ta còn muốn cho các ngươi giờ học, ngươi xem đó mà làm. Ngươi và Trúc Nhi, hai người, đại học suốt 4 năm đây. Lý Thiết Trụ, chúng ta kết minh đi. Được a, ta thầy trò liên thủ không ai địch nổi a. Với ngài lan lộn dĩ nhiên không sai. Đạn mạc tổ tập thể khẩn trương, không muốn a chính kinh ca. Ngươi sẽ bị hoàng lão tà bán. Lão hồ ly lộ ra tà ác mỉm cười. Ta thiên, ngươi với ai kết minh không tốt? Không phải muốn quay xong chứ? Vậy không có thể. Ta tin tưởng Lý Thiết Trụ. Tao thao tác một bộ. Quả nhiên, hoàng lão tà hỏi. Thiết Trụ, ngươi trái cây là cái gì? Mục tiêu đây. Lý Thiết Trụ đàng hoàng nói. Ta là cây thơm. Mục tiêu là chanh leo. Chanh leo là cái gì? Hoàng Tam Thạch, hưng phấn. Chanh leo liền một loại trái cây. Ta kỳ quái hơn. Trái cây là anh đào. Ngươi xem này tiểu anh đào. Làm ta mấy chục tuổi nhân cũng có chút ngượng ngùng. Mục tiêu là ô mai. Tiểu Lâm đây. Lão hồ ly cau mày. Diễn kỹ tinh xảo. Lý Thiết Trụ vẻ mặt thật thà ngốc manh. Diễn kỹ cũng là xuất thần nhập hóa. Lâm Mỗ đột nhiên xuất hiện lâm vào trong hốt hoảng. Trụ cầu nói với mới vừa rồi không giống nhau a. Xảy ra chuyện gì? Hắn ấp úng nói. Ta là chuối tiêu. Hoàng Tam Thạch cười hắc hắc. Ngươi khẳng định không phải chuối tiêu. Vừa mới ba người chúng ta người ta nói rồi 5 loại trái cây. Đúng không? Không có một là thực sự. Ha ha ha. Hoan nghênh đi tới vô hạn khiêu chiến. Lý Thiết Trụ nói. Như nhau. Hoàng Tam Thạch lại nhìn hai người hai mắt, mới cẩn thận vòng quanh Lý Thiết Trụ đi ra. Hữu duyên tạm biệt, Lý Thiết Trụ, tạm biệt, này mẹ nó nhất định chính là vô gian đạo a. Lâm Mỗ lúc này mới phát hiện hai người này cũng đang nói láo. Hoảng sợ nhìn Lý Thiết Trụ, trụ cầu a, thật là đáng sợ nha. Ta cảm thấy cho ta có thể sẽ bị chơi đùa chết. Lý Thiết Trụ, ngươi sao liền nói thật đây? Lâm Mỗ, ách, livestream thời gian một đám các khán giả điên cuồng nhổ nước bọt. Lâm Cầu cũng quá ngu xuẩn, liền Lý Thiết Trụ cũng không bằng. Bởi vì, Lâm Mỗ thân là chuối tiêu. hắn mục tiêu ba vui hoàng tam thạch liền từ hắn mí mắt dưới đất chạy trốn. Tiết mục tổ cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Tới từ tân nhân mê muội, Lý Thiết Trụ nói, được rồi, ngồi xe đi thôi, đi một cái địa điểm kế tiếp. Lâm Mỗ đuổi sát theo, được, tốt cái gì tốt, mỗi người một chiếc xe, người trước hay là ta trước? Vậy ngươi trước đi. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái, chính mình tìm một chiếc tiết mục tổ trên xe xe, lên xe trước tiên khóa cửa xe, sau đó bày quá tài xế mặt cẩn thận xác nhận, không phải minh tinh cái gì ngụy trang mới yên tâm. Đạn Mạc khen ngợi, Trụ Cẩu chính là chuyên nghiệp. Bên kia, Lâm Cẩu xoay người tìm xe, tiết mục tổ phụ đề, Husky trải qua nguy hiểm ký bắt đầu, tìm xe thời điểm. Lâm Cẩu phát hiện Tôn Lôi một người cầm điện thoại di động tự quay, cũng từ từ hướng hắn dựa vào, lại một lần nữa mộng ép, một thân tiểu lục nhân trang trí Tôn Lôi, hù dọa Lâm Mỗ giật mình. Nguyên lai, Tôn Lôi bởi vì bị biến mất chuyện uy hiếp đạo diễn, Nghiêm Dân cho tới bây giờ chính là một không có liêm sỉ. Lúc này bịa chuyện, ai đào thải, người bắt được hắn điện thoại di động trở về, cho nên Tôn Lôi tới ngồi xổm bàn kỳ người mới Lâm Cẩu tới. Hàng này có khả năng nhất đào thải. Cái gì? Người mới Lý Thiết Trụ. Người có thể phóng mấy bà đào đi. Với hắn một đường còn không sớm muộn bị hắn non chết. Lâm Mỗ đối Tôn Lôi một thân này ninja rùa trang bức rất kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác núi dựa lớn Trụ Cẩu lại không hề bên người. Hư được một, đủ loại tránh né. Nhưng là Tôn Tặc là thực sự tặc, vài ba lời lắc lư đến Lâm Mỗ nói chuyện phiếm, sau đó một cái đoạt đi hắn điện thoại di động. Lâm Cẩu còn không có phản ứng, cho đến nhân viên làm việc nhắc nhở hắn rời đi livestream gian còn có 20 danh đào thải. Lúc này mới cuống quýt đuổi kịp Tôn Lôi. Cuối cùng, dĩ nhiên là khó tránh khỏi thỏa hiệp, vô hạn khiêu chiến người mới luôn là thảm như vậy. Lý Thiết Trụ ngoại trừ, không có cách nào. Lâm Mỗ rốt cuộc bị tiểu lục nhân Tôn Lôi cho bộ tù, không có biện pháp thoát thân. Tôn Lôi thấy livestream thời gian Đạn Mạc đồng loạt khuyên Lâm Mỗ chạy mau. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng Tôn Lôi. Cẩn thận Tôn Lôi hại ngươi loại. Nghi ngờ hơn rồi. Hỏi tại sao phải livestream? Có cái gì quy tắc sao? Lâm Mỗ cơ trí nói, không có, chính là muốn chơi chơi đùa livestream. Tôn Lôi liếc mắt nhìn ra, nói, ngươi đang gạt ta, như ngươi vậy để cho ta rất thương tâm. Ai nha ta tiểu trái tim. Lâm Mỗ Đông Bắc Thoại cũng chỉnh đi ra, kết cáp nha ca, lão không có ý nghĩa. Tôn Lôi, ai không có ý nghĩa? Tại sao ngươi không nói cho ta quy tắc? Lâm Mỗ gãi đầu một cái, chính ta đều không chỉnh minh bạch đâu rồi. Như ngươi vậy, ta hỏi một chút Thiết Trụ. Vừa mới hắn nói cho ta quy tắc nói một nửa liền đuổi theo Hoàng lão sư chạy. Ta hỏi một chút, Tôn Lôi diễn đạo, kia gia súc cũng tới. Lâm Mỗ, ngang, a không, đó là ta người anh em. Hôm nay hai ta là liên minh. Hắn là Trụ Cẩu, ta là Lâm Cẩu, hai ta là nhị cẩu tổ hợp. Rất nhanh điện thoại gọi thông rồi. Lâm Mỗ, Trụ Cẩu a, cái gì đó? Lôi ca nói phải cùng ta đồng thời, nếu không không để cho ta đi, còn hỏi ta quy tắc là cái gì, mới vừa ngươi nói thế nào, ta cho chỉnh quên, cái gì trái cây chiến đấu cái kia, Đạn Mạc, Lâm Cẩu uy vũ, rốt cuộc thay đổi thông minh một chút, hắn chỉ là mình đối phó không được Tôn Lôi mà thôi. Thật thê thảm một nam, chính kinh ca nói đúng, Tôn Lôi quả nhiên ở trong điện thoại. Lý Thiết Trụ có chút phiền não. Không phải theo như ngươi nói ấy ư? Ngươi xem nhiệm vụ bản, ngươi trái cây là trái xoài, mục tiêu là sầu riêng. Lâm Mỗ ám đạo Trụ Cẩu tốt hội diễn. Kia, ai là sầu riêng à? Lý Thiết Trụ, ngươi mẹ nó, ta là sầu riêng, ngươi muốn như thế nào? Không phải nói tốt kết minh sao? Lâm Mỗ, a, phải là Lý Thiết Trụ. Ngươi không giết ta, bây giờ ta liền là vô địch. Ta đi tìm còn lại đối tượng đi. Bọn họ ở Khải Duyệt nhà khách đối diện trong công viên đây. Ngươi chú ý bảo vệ mình. Lại nói đôi câu sau. Treo, Lý Thiết Trụ vỗ đầu một cái. Ồ, ta rốt cuộc là cái gì trái cây tới? Ta sao đều quên? Biên quá nhiều trái cây. Ta vuốt một vuốt, livestream gian một mảnh tiếng cười nhạo. Còn có người nhắc nhở hắn là sầu riêng. Nghĩ một hồi, Lý Thiết Trụ vừa muốn thông. Đúng rồi, nhiệm vụ của mình trên thẻ viết là Blueberry. Đối tượng là cái gì tới? Ồ, 92 điểm trí lực không nhịn được a. Còn có 23 điểm còn thừa lại giá trị. Có muốn hay không trực tiếp thêm đến 104 điểm? Liền như vậy, trước không gấp, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Một cái tống nghệ tại sao ư? Bên này, Lâm Mỗ làm bộ mình còn có điểm hồ đồ dáng vẻ. Thật là phức tạp dáng vẻ. Ca, ngươi nghe hiểu sao? Tôn Lôi mừng rỡ. Phức tạp cái gì à? Lên xe, ca mang ngươi chơi. Lâm Mỗ, cảm ơn Lôi ca. Vừa lên xe, Tôn Lôi liền nói. Như ngươi vậy, chúng ta đi trước tìm Lý Thiết Trụ. Tìm tới thứ nhất đào thải hắn. Ta thay thế hắn vị trí. Lâm Mỗ, cái này không được đâu. Tôn Lôi nói. Người suy nghĩ một chút. Lý Thiết Trụ mạnh bao nhiêu? Người dám chọc sao? Ta không giống nhau. Ta thay thế hắn sau đó. Ta chính là ngươi săn giết mục tiêu. Ta dám không nghe lời nói của ngươi sao? Ngươi này là miễn phí nhiều côn đồ. Biết không? Lâm Mỗ. A, nha, đối ha. Nội tâm của hắn lại nói. Cũng tốt. Trực tiếp đem Lôi ca mang tới trước mặt Thiết Trụ. Để cho trụ cầu chế tài hắn. Dù sao, hắn mục tiêu cũng không phải Lý Thiết Trụ. Vừa mới gọi điện thoại thời điểm, Thiết Trụ rõ ràng cho thấy đang lừa dối Tôn Lôi. Công viên, phòng bột cùng con heo nhỏ tụ đầu. Nhưng đề phòng lẫn nhau. Cuối cùng khiến cho bọn hắn tách ra nguyên nhân lại là điện thoại di động nhanh hết điện. Tiết mục tổ tin nhắn ngắn thông báo. Nhân điện thoại di động hết điện mà đưa đến livestream cắt đứt. Sẽ bị trực tiếp đào thải. Phụ cận lại sạc điện cọc. Cho nên có thể đi nơi đó sạc điện. Nhưng chỗ đó lại rất nguy hiểm. Cho nên cũng rất quấn quýt. Lúc này công viên bên kia, Lý Thiết Trụ nắm tự quay cái xuống xe. Đắm mình trong ánh mặt trời. Cảm giác thật thoải mái. Cái gì? Sạc điện? Không tồn tại. Lý Thiết Trụ trên lưng nhiều rồi một cái ba lô. Chẳng những che ở một nửa mã hai chiều. Bên trong còn chứa mấy cái sạc điện bảo. Cũng là mới vừa xe dọc theo công viên đi loanh quanh thời điểm. Lý Thiết Trụ hướng những người ái mộ muốn. Ước định 3 giờ sau. Ở Khải Duyệt cửa tiệm rượu trả lại cho hắn môn. Cũng theo chân bọn họ chụp chung. Xuất đạo 1 năm rồi. Lý Thiết Trụ một bộ này hay lại là chơi được rất chuồn. Rất nhanh. Lâm Mỗ cùng Tôn Lôi cũng chạy tới. Nhưng Tôn Lôi không cho Lâm Mỗ lên tiếng. Tự cầm điện thoại di động đi tảo Lý Thiết Trụ phía sau mã hai chiều. Cái này gọi là rửa nhục trước. Tích, săn giết thất bại. Lý Thiết Trụ quay đầu lại. Nhìn Tiểu Lục Nhân, lộ ra ôn hòa nụ cười. Lôi ca, đã lâu không gặp A Tôn Lôi. Người ăn gian, người dùng bao ngăn trở mã hai chiều rồi. Cho ta lấy ra, rất thô bạo. Tôn Lôi gỡ ra Lý Thiết Trụ bao. Tiếp tục tảo, tích. Săn giết thất bại, Lý Thiết Trụ bình tĩnh lần nữa lưng tốt ba lô. Sau đó quay đầu, nhìn Tôn Lôi. Lôi ca, ta cho ngươi 3 giây. Như thế nào đây? Tôn Lôi mặt liền biến sắc. Bị gạt, 10 giây. Lý Thiết Trụ, 5 giây. Không thể nhiều hơn nữa. 5, Tôn Lôi nhấc chân chạy. Cứu mạng a, hộ giá. Bản vương phen đây. Hộ giá hộ giá. Lý Thiết Trụ bẻ đầu ngón tay. 4, 3, 2, 1. Vừa mới đến Lý Thiết Trụ bên người Lâm Mỗ. Cảm giác một trận bão thổi qua. Kiểu tóc cũng rối loạn. Còn sặc một cái bụi đất. Khụ, trụ cầu quá chuyên nghiệp. Ô, Lý Thiết Trụ chó điên như thế nhanh chóng đuổi theo. Tôn Lôi vừa chạy vừa quay đầu. Hù dọa gần chết. Lâm cẩu ngươi mẹ nó hãm hại bản vương. Bây giờ người mới. Chơi không vui. Gào, người đừng tới đây nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.